Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 529, Lâu Lan Cổ Thành, chương 529, Lâu Lan Cổ Thành, 10 chiếc chiến hạm, lại bị một luồng to lớn sức hút nuốt vào hoang mạc lưu xa vòng xoáy. Toàn bộ hạm đội đều bị đánh tan, vừa tiến vào cái này vòng xoáy, Lâm Dật rất rõ ràng cảm giác được. Bốn phía có áp lực kinh khủng, hình thành mạnh mẽ cắn giết, suýt nữa đem đồng thau chiến hạm phòng hộ cho phá toái. May là còn có thể chống lại. Đương nhiên, những này áp lực đối với hắn mà nói không cái gì. Thế nhưng một ít nhỏ yếu người liền không thể chịu đựng. Nếu là bại lộ ở bên ngoài, khẳng định chống đỡ bất quá một cái hô hấp, sẽ bị rào thành phấn mạt. Hiện tại, 10 chiếc chiến hạm bị nuốt vào đến. Từng người đã bị đánh tan, căn bản là không rõ ràng đối phương ở nơi nào. Trên chiến hạm, Lị Á sắc mặt cực kỳ khó coi. Hạm đội mất đi liên lạc, hơn nữa bốn phía khủng bố vòng xoáy ầm ầm cắn giết. Toàn bộ chiến hạm ở run run rẩy rẩy, sẽ không có vấn đề chứ? Nàng gian nan duy trì ổn định, có chút bận tâm, cái này biến cố quá đột nhiên. Liền giống như là đánh tan này một đám hỏa long sau khi liền xuất hiện này cỗ khủng bố sức hút, căn bản phản ứng không kịp nữa. Liền ngay cả nàng đều vẻn vẹn chỉ có thể thu hồi này nhỏ đi hỏa long. Đồng thau trên chiến hạm, mọi người cảm giác một trận trời đất quay cuồng, tốc độ càng lúc càng nhanh, thậm chí đến cuối cùng rất nhiều người đều ngất đi, phảng phất trôi qua rất lâu. Thế nhưng Lâm Dật nhưng rõ ràng này bất quá là chuyện trong nháy mắt. Ầm, theo một luồng chấn động truyền đến, đồng thau chiến hạm tầng tầng đập xuống, mọi người bị chấn động đến mức ngã trái ngã phải, thực lực không mạnh căn bản là không có cách duy trì cân bằng. Chỉ có Lâm Dật chờ số ít cường giả mới có thể an ổn bất động. Đây là cái nào? Trên chiến hạm, một đám người sắc mặt ngạc nhiên nghi ngờ. Dồn dập kinh hoàng bò lên, những người nước ngoài này, mỗi một người đều có vẻ rất kinh hoàng, đối với tình hình trước mắt không làm rõ, trong lòng còn có chút nghĩ mà sợ, Lâm Dật thì lại nhíu mày đánh giá tứ phương, phát hiện nơi này dĩ nhiên là một cái bao la cực kỳ thế giới. Một thế giới lạ lẫm, hoang vu sa mạc không gặp, thay thế được chính là hoàn toàn hoang lương sa mạc thế giới. Như vậy cũng tốt giống hai thái cực, vừa mới vẫn là hoang vu sa mạc, hiện tại chỉ chớp mắt liền đến như vậy một thế giới. Có chút khiến người ta không phản ứng kịp, Lâm Dật đột nhiên nở nụ cười, nói rằng, chúng ta đến một cái tiểu thế giới. Nơi này tựa hồ là một người vì là mở ra đến bí cảnh. Này một cái vòng xoáy rất khả năng chính là một cái lối vào. Một cái sẽ di động cùng không ổn định lối vào tiểu thế giới. Lị Á nghe xong mặt cười biến đổi, giật mình nói, ý của ngươi là, chúng ta tiến vào một cái trong tiểu thế giới. Đã không ở nguyên lai này một thế giới sao? Thượng đế à, vậy chúng ta làm sao đi ra ngoài? Xong, lần này, một đoàn người nước ngoài kêu rên không ngớt, cảm giác thấy hơi bi kịch, bọn họ cũng nghe được Lâm Dật. Tự nhiên rõ ràng trong đó ý tứ, nơi này chính là một cái tiểu thế giới, một người vì là mở ra thế giới, mà khiến người ta khó có thể tin chính là, người nào có thể mở mang thế giới, nghĩ đến ở đây chỉ có Lâm Dật mới mơ hồ hiểu rõ đến. Có thể mở mang tiểu thế giới chính là nhân vật gì? Mọi người chú ý, chúng ta tiến vào một cái bí cảnh bên trong, nơi này có nguy hiểm gì còn không biết. Hơn nữa những người khác đều thất tán, phải nghĩ biện pháp tìm tới những người khác. Lâm Dật trực tiếp nhắc nhở một câu, để bên người Lị Á tỉnh ngộ lại, hiện tại không phải hoang mang lo lắng thời điểm, mà là mau chóng tìm tới những người khác, còn có duy trì cảnh giác, bằng không gặp phải nguy hiểm thì có chút vội vàng hoang mang. Vậy thì là một cái bi kịch, kiểm tra chiến hạm, nhìn có thể không phi hành. Lị Á lập tức dặn dò. Mọi người dồn dập hành động, ai vào chỗ nấy trở lại cương vị của chính mình, kiểm tra đồng thau chiến hạm mơ siêu một phen cẩn thận kiểm tra sau. Tất cả mọi người trong lòng chìm xuống, đồng thau chiến hạm đến không cái gì, thế nhưng trong đó một ít phù văn hủy hoại. Nói cách khác, đồng tàu chiến hạm không có phòng hộ năng lực, duy nhất an ủi chính là còn có thể phi hành. Liền như vậy, mọi người cẩn thận lái xe đồng tàu chiến hạm cất cánh. Chậm rãi lên không, rốt cục có cơ hội nhìn xuống này một mảnh thế giới. Phóng tầm mắt nhìn, chính là bao la bát ngát hoang vu sa mạc, liền ngay cả một điểm thực vật xanh đều không có nhìn thấy. Thậm chí ngay cả một con động vật đều không có. Tình huống này, gây nên mọi người ngờ vực, lẽ nào thế giới này không có sinh linh? Bất quá, Lâm Dật có thể không cho là như vậy. Hắn có thể cảm ứng rõ ràng đến, tiểu thế giới này trung tâm, có vô số khí thức mạnh mẽ. Hướng bên kia đi, nơi đó có thật nhiều mạnh mẽ khí thức, hẳn là một ít sinh linh, Lâm Dật nhắc nhở một câu. Lý Á càng là trực tiếp hạ lệnh hướng bên kia bay đi. Đồng tàu chiến hạm gào thét mà qua, tuy rằng tốc độ chậm rất nhiều, thế nhưng cũng không đến bao lâu, mọi người liền đến một chỗ, vừa vặn nhìn thấy phương xa vô số mông lung cái bóng. Nơi đó, là một mảnh liên miên vô tận cổ lâm, cổ thụ che trời cao vót, từ nơi này đều có thể cảm nhận được mãnh liệt sức sống. Rốt cục để mọi người yên tâm không ít, đó là cái gì, đột nhiên. Trên chiến hạm truyền đến một tràng thốt lên, có người chỉ vào phương xa, tràn đầy khó mà tin nổi. Mọi người thấy đi, quả nhiên nhìn thấy, cổ lâm phương xa đang có một tòa to lớn vô biên sơn mạch. Lâm Dật nhìn thấy nơi này, sắc mặt khẽ thay đổi, cảm giác sự tình có chút phiền phức. Hắn có thể khẳng định, nơi này là một chủng tộc sinh linh bí cảnh, tất nhiên ẩn giấu có khủng bố cường giả. Như theo nhân loại có địch ý, như vậy liền có chút phiền phức, bất quá, hắn cũng không nhiều lắm lo lắng, mà là nhìn càng ngày càng gần sơn mạch, sau một khắc sắc mặt có chút ngạc nhiên, chỉ thấy, này to lớn vô biên sơn mạch, dĩ nhiên là trôi nổi, căn bản không phải từ trên mặt đất dựng lên, mà là trôi nổi sơn mạch, mau nhìn, nơi đó có một tòa thành trì, đột nhiên, mọi người kinh thấy. Này dãy núi rộng lớn trên dĩ nhiên có một tòa to lớn thành trì. Đứng ở phía trên dãy núi, hùng vĩ thường thành, chiều cao mấy ngàn trượng, làm cho người ta một loại khí thế bàng bạc cảm giác. Lại có cổ lão tang thương ý nhị, này cỗ hơi thở của thời gian đập vào mặt, để Lâm Dật sắc mặt ngạc nhiên nghi ngờ, từ trong thành trì cảm ứng được vô số khí thức mạnh mẽ. Trong đó rất nhiều khí tức dĩ nhiên là phá toái cấp bậc. Khó có thể tưởng tượng, cái này bí cảnh bên trong dĩ nhiên ẩn giấu đi nhiều như vậy cao thủ. Mọi người cẩn thận, những kia sinh linh phát hiện chúng ta, Lâm Dật đột nhiên nhắc nhở. Cả kinh mọi người sắc mặt biến đổi, theo tiếng nói vừa dứt, chưa kịp mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Trước mắt không gian một trận sóng gợn dập dờn. Loạch xoạch mấy đạo nhân ảnh xuất hiện ở trước mắt mọi người. Đây là một đám khí thức mạnh mẽ cao thủ, mà những này người đều đang là nữ tử. Không sai, những này chính là nữ tử. Lâm Dật sắc mặt thận trọng, nhìn chằm chằm đến mấy đạo nhân ảnh. Những cô gái này lụa mỏng che mặt, thướt tha uyển chuyển thân tư như ẩn như hiện, cho đông đảo nam nhân một loại mãnh liệt mê hoặc. Người ngoại lai. Một câu lanh lảnh mờ ảo mà nói truyền đến, gây nên Lâm Dật chú ý. Hắn lập tức bắt lấy. Những lời nói này không là nhân tộc cổ ngữ, hiển nhiên là một loại ngôn ngữ cổ xưa. Mở miệng chính là trong đó một vị nữ tử, lành lạnh con mắt, lập lòe từng tia kinh ngạc. Nàng tựa hồ lần thứ nhất nhìn thấy, nơi này dĩ nhiên có người ngoại lai xông vào, chính đánh giá Lâm Dật chờ người. Những này người khí thức rất cường đại, ngoại trừ dung mạo không nói, vẻn vẹn là một thân phá toái cấp bậc khí thức, cũng đủ để cho Lâm Dật nội tâm chấn động cùng coi trọng. Lâu Lan cổ ngữ, đột nhiên, Lâm Dật phảng phất nhớ tới cái gì, sắc mặt giật này cả mình, hắn rốt cục nhớ tới đến, trước mắt cô gái này nói, dĩ nhiên là một loại ngôn ngữ cổ xưa, chính là Lâu Lan cổ ngữ, loại ngôn ngữ này. Chỉ có một chủng tộc biết, vậy thì là Lâu Lan cổ tộc, nói cách khác, trước mắt mấy lớn phá toái cấp bậc nữ tử, chính là Lâu Lan cổ tộc người. Không trách, từ các nàng khí thức đến xem, rất giống là nhân tộc khí tức, nhưng là vừa có rất lớn khác nhau. Lâm Dật bừng tỉnh rõ ràng, cái này Lâu Lan cổ tộc bên trong thân thể huyết mạch cùng nhân tộc rất tương tự. Nhưng kỳ thực là mặt khác một loại huyết thống. Nói chuẩn xác, các nàng không là nhân tộc, là thời đại thượng cổ sinh ra một chủng tộc, tên là Lâu Lan tộc. Chủng tộc này, nghe đồn ở thời đại thượng cổ liền thần bí biến mất. Bây giờ nghĩ lại, nhưng là tránh né ở bổn tộc tiểu thế giới này bên trong. Người ngoại lai, xin theo chúng ta đi, nữ vương muốn gặp các ngươi. Lúc này, này cầm đầu nữ tử nhẹ nhàng nói một câu, tiếng nói lanh lảnh kỳ ảo, làm cho người ta một loại mờ ảo ý nhị, mà Lị Á chờ người sớm đã bị người sau khí tức cho kinh sợ. Căn bản không có phản kháng chỗ trống, duy nhất có năng lực chính là Lâm Dật cái này già nua ra hỏa. Mấy vị kia phá toái cấp bậc nữ tử, vẫn khóa chặt Lâm Dật, bởi vì người sau cho các nàng cảm giác quá nguy hiểm. Cho nên mới không vừa bắt đầu liền động thủ bát, mà là muốn dẫn bọn họ đi gặp nữ vương, Lâu Lan tộc nữ vương. Lâm Dật vẻ mặt hiếu kỳ, khẽ gật đầu, nói rằng, đây là thượng cổ Lâu Lan tộc, chúng ta đi xem một chút, dù sao nhân gia đều mời, đến người khác địa bàn cũng có thể đi bái kiến một thoáng, đối diện. Này mấy cái nữ tử vẻ mặt khẽ chấn động, từng người ngạc nhiên nghi ngờ. Nhưng không chần chờ, xoay người đi đầu, dẫn Lâm Dật chờ người nhanh chóng hướng phương xa bay đi. Nơi đó chính là thế giới này duy nhất một tòa thành trì. Theo càng ngày càng tiếp cận, mọi người mới chợt tỉnh ngộ đến. Cái này thành trì chi lớn, liền ngay cả nhân tộc hoàng thành đều tạm thời không cách nào so với. Thực sự quá mức hùng vĩ đồ sộ, Lâu Lan cổ thành. Trên chiến hạm, Lâm Dật nhìn chằm chằm trước mắt to lớn thành trì, cửa phía trên khắc họa mấy cái cổ lão kiểu chữ. Đây là Lâu Lan chữ cổ, ý nghĩa thư chính là, Lâu Lan cổ thành, mấy chữ này thể, ẩn một luồng thương mang hùng vĩ khí tức, như là lâu dài năm tháng trước liền khắc họa đi tới. Cái đó ý nhị vẫn không có tiêu tan, làm cho người ta một loại linh hồn trên mạnh mẽ áp bức. Nhỏ yếu người. Nhìn thấy này mấy chữ cổ, lập tức sụi lơ xuống, toàn bộ trên chiến hạm, duy nhất có thể đứng chính là Lị Á cùng bên người nàng mấy cái nữ tử. Còn có mấy cái nam tử, còn lại đều là đầu đầy mồ hôi, sắc mặt sợ hãi, nhìn thấy những chữ này, Lâm Dật càng khẳng định mình suy đoán, nơi này chính là thời đại thượng cổ thần bí biến mất Lâu Lan cổ tộc. Chủng tộc này có không ít nghe đồn truyền lưu. Hiện tại vừa nhìn, lại là một loại cảm giác khác. Vào lúc này, mọi người không thể không rơi xuống chiến hạm. Tùy tùng này mấy lớn phá toái cấp bậc nữ tử đi vào Lâu Lan cổ thành. Mới vừa tiến vào trong, mọi người cũng cảm giác được một luồng mạnh mẽ áp bức tác dụng tại người. May là còn có thể chống đối, miễn cưỡng có thể bước đi. Dọc theo đường đi mọi người cảm giác rất quái lạ. Ở rộng rãi hai bên đường phố. Vô số nữ tử đang tò mò quan sát, người người đều là một cái đặc điểm, vậy thì là che lại một tịch khinh bạc vải mỏng, mơ hồ có thể thấy được, những cô gái này đều là cực kỳ mỹ lệ cô gái trẻ. Thế nhưng làm người quỷ dị chính là, toàn bộ Lâu Lan bên trong tòa thành cổ, dĩ nhiên không có một cái nam tử xuất hiện, phảng phất toàn bộ trong thành trì không có bất luận cái nào nam tử. Để Lâm Dật có chút mê hoặc. Theo đạo lý tới nói, một chủng tộc không có nam tử, chủng tộc này lại nên làm gì kéo dài đời sau? Đây là một cái rất vấn đề mấu chốt, gây nên sự chú ý của hắn. Theo phía trước mấy cái nữ tử đi đến, rất nhanh mọi người liền đến cổ thành trung tâm. Này một tòa vô cùng hùng vĩ trước cung điện, vừa vặn nhìn thấy một đám lại một nhóm nhân loại, phần lớn đều là người nước ngoài loại, từng người sắc mặt có chút sợ hãi. Những này người, chính là vốn là 10 chiếc chiến hạm đội ngũ, hiện tại đều bị bắt tới. Trước mắt, mọi người đứng cung điện ở ngoài, Lâm Dật trong lòng lại có chút hơi trầm xuống. Nơi này cường giả thực sự quá nhiều. Đương nhiên, chủ yếu nhất chính là những cường giả này đều đang là nữ tử. Hơn nữa số lượng đông đảo, quá khó mà tin nổi. Dọc theo con đường này, Lâm Dật căn bản liền không nhìn thấy một cái Lâu Lan tộc nam tử. Lẽ nào Lâu Lan tộc không có nam tử tồn tại? Nữ vương triệu kiến, đột nhiên, bên trong cung điện truyền đến một câu mờ ảo kỳ ảo lời nói. Đón lấy, mọi người ở một đám mạnh mẽ nữ tử dẫn dắt đi. Hoặc là nói áp giải dưới tiến vào bên trong cung điện bộ. Rốt cục muốn gặp được cái này cái gọi là Lâu Lan tộc nữ vương. Hết chương.